Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1470 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay, đầu tiên là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này nhà ở Sài Gòn. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta những câu chuyện ngắn ngắn. Những chuyện này á là do cô ba của bạn đã trải qua ở bên Nhật Bản, và có một chuyện á là do bạn đã chứng kiến. Cô ba là chị ruột của ba bạn, là cô ruột của bạn. Cô ba đã đi vượt biên sang Nhật Bản vào năm 1983. Cô kể rằng hồi lúc mà cô mới vừa sang Nhật á, thì cuộc sống của cô rất là khó khăn, rất là cực khổ luôn. Cô xin đi làm rất là nhiều nơi, thay đổi rất là nhiều công việc, nhưng mà không có công việc nào mà cô làm được ổn định lâu dài cả. Cứ làm thời gian ngắn rồi nghỉ, làm thời gian ngắn rồi nghỉ các bạn. Lý do là cô ba mới vừa chân ướt chân ráo sang Nhật, rồi cô không có biết rành tiếng Nhật á, cô chỉ biết nói bập bẹ có vài tiếng mà thôi. Thành ra sau thời gian làm, có một số chỗ người ta thấy cô không có phù hợp cho nên người ta cho cô nghỉ. Rồi cũng có một số chỗ cô thấy là cái công việc không có phù hợp với mình, cô cũng tự động xin nghỉ. Cho nên thời điểm đó không có được ổn định. Về sau này á thì cô đã rất là ổn định rồi các bạn. Câu chuyện đầu tiên á, cô kể rằng lúc đó cô có xin vào làm việc trong một công ty. Công việc của cô á là làm tạp vụ dọn dẹp với lại pha cà phê cho nhân viên công ty này uống. Công ty này bắt đầu làm việc là vào 9 giờ sáng, nhưng mà do tính chất công việc của cô, thành ra cô tới sớm hơn người ta, khoảng chừng 7 giờ cô đã tới công ty làm rồi. Cô vô cô sẽ dọn dẹp nè, với lại pha cà phê sẵn hết. Rồi sau đó là nhân viên công ty người ta mới vô. Thì công việc này á cô cũng chỉ mới làm một thời gian ngắn thôi chứ chưa có lâu đâu. Và trong khoảng thời gian đầu á thì hoàn toàn bình thường, không có vấn đề gì xảy ra cả, cô không có gặp gì hết. Nhưng mà cho tới một hôm, cái ngày hôm đó cô đi làm sớm hơn bình thường một chút. Thí dụ như thông thường á, mỗi ngày cô sẽ tới công ty lúc 7 giờ. Nhưng mà ngày hôm đó cô thức sớm rồi cô tới công ty luôn. Khi tới nơi lúc này là tầm khoảng chừng 6 giờ 15, 6 giờ 20 gì hà. Và do lúc đó Nhật á, là đang vào đông, cho nên bầu trời rất là âm u và tối các bạn. Thì khi mà cô vô trong công ty bắt tay vô làm việc á, cô mới bật công tắc đèn, nhưng mà máy đèn này nó không có sáng. Cô hiểu rằng bây giờ muốn cho nó sáng thì mình phải đi xuống dưới hầm, mình gạt cái cầu dao tổng lên thì trên đây đèn nó mới sáng. Cô mới đi xuống, cô nhờ cái chú bảo vệ của công ty này á xuống dưới hầm để mà bật cầu dao lên cho cô. Nhưng mà do lúc đó tiếng Nhật của cô chưa có rành nữa các bạn. Cô nói vài ba câu, cô cố gắng cô nói để mà cho cái ông này ông hiểu. Mà ông này á nghe cỡ nào ông cũng không hiểu. Rồi sau đó cô ba của bạn mới ra dấu để cho ông hiểu. Nhưng mà ông cũng không hiểu luôn. Nói hoài, thấy rằng ổng không hiểu, cho nên cô ba của bạn đi thẳng xuống hầm để mà tự kiếm cái cầu dao điện tự mở lên. Nhưng khi mà cô xuống cô tìm á, không hiểu sao nha. Lúc đó cô kiếm hoài, cô dòm chỗ này, cô nhìn góc kia, cô nhìn qua bên nọ, nhưng mà vẫn không thấy cái cầu dao tổng nó nằm đâu cả. Kỳ lạ vậy đó, giống như là bị che mắt á các bạn. Cô dòm kiếm góc này góc kia mà không thấy. Sau đó cô mới nhìn qua bên cái góc bên đây nè. Thì ngay cái góc này nó rất là gần chứ nó không có xa cô. Cô mới nhìn thấy một cô gái ngồi trong cái góc đó. Thì cô ba của bạn á, Trông thấy cô gái này rất là rõ ràng là cô gái này mặc cái bộ đồ kimono màu trắng. Tóc của cô này đen và bới lên. Mà cô ba nói cái thời điểm đó đó, người dân người ta đi làm người ta hay mặc kimono lắm. Chứ không phải như bây giờ mà không có hay là ít. Còn hồi xưa là mặc kimono rất là nhiều. Cho nên khi mà cô ba nhìn thấy cô gái này ngồi trong cái góc đó, cô ba cứ nghĩ rằng cô đó là nhân viên trong cái công ty này. Mà cổ tới sớm, bây giờ cổ ngồi đó thôi. Thì cô ba đâu sợ đâu. Cô ba nghĩ là nhân viên mà. Thành ra cô ba mới cố gắng, cô ba nói rõ một câu để mà hỏi cái cô gái đó rằng là: xin lỗi cô ơi cô làm ơn chỉ tôi cái cầu giao điện nằm ở đâu để mà tôi bật đèn. Thì khi mà cô hỏi cái cô gái đó thì cô gái đó không trả lời, không có nhúc nhích luôn và cũng không có quay lại để mà nhìn cô ba của bạn. Cô ba không thấy được gương mặt của cô gái này nha, tại vì cô gái này là ngồi giống như nghiêng nghiêng vậy nè. Cô ba thì đứng bên góc này, thành ra là chỉ thấy cái phần vai, cái phần hả là cái mặt ngang của cổ thôi. Mà ở dưới hàm nó cũng hơi tối tối các bạn, cho nên cô nhìn cũng không rõ. Chỉ biết được vậy thôi, chỉ thấy được vậy thôi. Thì sau đó cô ba thấy rằng cái cô gái này không trả lời mình mà cũng không quay lại. Cô ba nghĩ rằng có thể mình nói cái câu nó không có chuẩn, cho nên nhỏ này nó không hiểu. Thành ra cô ba mới cố gắng nói lại cho rõ hơn. Nhưng mà cái người này cũng không trả lời và cũng không quay lại luôn. Cô ba nói mấy lần mà coi như là người này không trả lời, không quay lại gì hết đó các bạn. Thì sau đó là cô ba cũng hơi bực bội, nói trời ơi, mình nói mà người ta không hiểu được, bực quá, thôi để đi lên tìm cái chú bảo vệ đó rồi có gì là kéo tay ổng xuống, rồi là làm dấu để mà cho ổng hiểu mình là ý muốn gạt cái cầu giao điện lên. Thì lúc này cô ba mới đi lên tìm, nhưng mà ông chú bảo vệ này không biết bây giờ ổng đi đâu mất tiêu, cô ba kiếm không có. Cho nên cô ba lại dòng xuống hầm một lần nữa. Thì khi mà cô ba xuống hầm á, cô ba nhìn thấy, vẫn thấy cô gái đó ngồi đó. Kỳ này á, cô ba dòm kỹ hơn từng góc, từng vách tường, nhưng mà cũng không thấy cái cầu giao điện nằm đâu cả. Kỳ cục vậy đó các bạn, không tìm thấy. Thì kỳ này cô ba mới quyết định rằng là thôi bây giờ mình sẽ cố gắng mình hỏi nhỏ này thêm nữa. Mình ráng mình nói một cái câu cho nó chuẩn tiếng Nhật để cho người ta hiểu. Thì cô ba mới kêu rằng là: xin lỗi cô ơi cô làm ơn chỉ tôi cái cầu giao điện nằm đâu, công tắc điện tổng nằm đâu. Ráng nói cái câu cho nó ngắn gọn để mà nó dễ và cho người ta hiểu. Thì kỳ này á, cô gái này không trả lời nha, nhưng mà cổ lại đứng lên. Sau đó cổ mới quay lại nhìn cô ba. Thì khi mà cổ quay lại cổ nhìn cô ba mới giật mình. Nhưng mà cô ba nói rằng thiệt tình lúc đó cô ba không có sợ. Không có sợ, cô chỉ hơi giật mình là tại vì cái gương mặt của cô gái này trắng nhách là các bạn, trắng như cục bột vậy đó. Mà không thấy mắt mũi miệng của nó đâu. Nhưng lúc đó cô ba không sợ. Lý do là cô ba nghĩ rằng cái cô này trang điểm theo cái phong cách gây xa ở bên Nhật á, là trang điểm trắng nhách à. Mà cô ba nghĩ chắc có lẽ là cái con mắt của nó hí quá, nhỏ quá, rồi mũi của nó nhỏ, rồi miệng của nó nhỏ mà nó không tha son, mà nó đánh phấn nguyên cái mặt của nó, cho nên bây giờ mình nhìn thấy cái mặt của nó trắng xác, mình không thấy mắt mũi miệng của nó thôi. Thành ra cô ba chỉ hơi giật mình là thấy cái mặt nhỏ này nó trắng thôi. Thì sau đó nhỏ này nó cũng không có nói tiếng nào. Cô ba mới nhìn kỹ hơn, thì cô ba mới nghĩ trong bụng rằng ủa, hình như nó không có mắt mũi miệng thiệt tơi. Cái mặt của nó sao chân lùi trắng xác vậy ta? Đâu có mắt mũi miệng thiệt đâu. Thì lúc này cô ba hơi sợ. Hơi sợ nhưng mà vẫn không biết cái người này là ma nha các bạn. Hơi sợ thôi. Hình như thiệt rồi. Hình như không có mắt mũi miệng thiệt, người kỳ vậy ta. Thì lúc đó cô ba mới nghe tiếng ở trên á, là do một số nhân viên người ta đi làm sớm á các bạn. Rồi người ta nói chuyện với nhau, nghe lố đố trên đó. Thành ra cô ba của bà mới hơi sợ mà, thành ra mới bỏ chạy lên. Thì khi mà chạy lên, do là những cái người nhân viên này bình thường hay nói chuyện với cô ba, rồi cô pha cà phê cho người ta uống á, cũng thân rồi. Khi mà cô ba nói người ta cũng hiểu nữa. Thành ra là người ta mới đi xuống, mới gạt cái cái cầu giao điện lên, mà cô ba nói rằng á, khi người ta xuống người ta gạt lên là rất nhanh, có nghĩa là nó phải nằm một cái chỗ nào đó rất là dễ thấy, nhưng đằng này mình xuống hai lần mà mình không thấy, giống như là bị che mắt vậy đó các bạn, kỳ vậy đó. Thì lúc mà lên làm việc, cô ba cứ suy nghĩ trong lòng hoài, nói trời ơi sao mà nhỏ đó nhìn ghê vậy ta, không lẽ nó trang điểm gì mà trơn lùi, nó đánh phấn cái gì mà họ không thấy chân mày, không thấy mắt, không thấy mũi miệng gì trơn, gì ghê vậy ta, hay là mình thấy ma ta, không lẽ mình thấy ma hả trời. Nhưng mà buổi sáng làm sao có ma được, cô ba nghĩ vậy đó ha. Thì sau đó là có một người nhân viên, người ta làm đây cũng lâu và người ta hình như cũng là cái người mà biết tiếng Việt á các bạn, cho nên cô ba hay nói chuyện với người này nhất. Thì cô ba đã kể cho người này nghe là cô ba đã thấy như vậy vào buổi sáng này. Sau khi mà người này nghe xong thì người này không nói gì cả, chỉ cười thôi. Nhưng mà qua ngày hôm sau khi mà người này đi làm á, là người này có cầm theo một cái cuốn sách. Cô ba nói rằng cái cuốn sách này trông nó rất là cổ, cũ dữ lắm. Thì người này mới mở cái cuốn sách này ra và chỉ vô trong đó một cái tấm hình. Thì người này mới nói rằng đâu mày nhìn thử coi, có phải hôm qua là mày thấy nhỏ dưới hầm giống như là cái người trong hình này không? Thì cô ba mới nhìn vô y chang các bạn, y chang luôn, cũng mặc cái bộ đồ kimono, nhưng mà cô ba thì không có để ý ở dưới chân của cái người con gái hôm qua mình thấy. Cô chỉ biết là cái người này mặc cái bộ đồ kimono màu trắng, tóc thì có bới đen, mà cái mặt thì không có gì hết. Thì khi mà cô ba nhìn trong cái tấm hình đó, ta nói y chang mặc bộ đồ kimono màu trắng, cái mặt là chân lùi, không có mắt mũi miệng gì hết, trên đầu thì bới tóc. Cái ba nói đúng rồi, ta thấy nó nè, hôm qua ta thấy y chang luôn vậy đó, y chang luôn nè. Thì cái người này mới nói rằng vậy là mày thấy ma rồi, ma đó chứ không phải người đâu. Khi mà nghe người này nói cái câu ma đó là cô ba sợ vô cùng sợ các bạn. Sau đó cô ba của bạn đã bị bệnh trong suốt cả tuần lễ, bị sốt rất là cao, xong rồi làm việc ở đây thêm thời gian nữa thì cô ba đã nghỉ việc và qua chỗ khác làm. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên mà cô ba đã trải qua khi mà cô ba vừa mới qua Nhật một thời gian thôi, là lần đầu tiên cô ba nhìn thấy một hồn ma mà ban đầu cô ba nghĩ là gây sa không các bạn. Thì đó là chuyện đầu các bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á là cô ba đã trải qua luôn, nhưng mà chuyện này rất là ngắn. Vào năm 1993 thì bà nội của bạn qua đời, nhưng mà lúc đó là cô ba không có về được các bạn. Thì vào hả một năm sau khi mà bà nội của bạn qua đời á, thì lúc này cô ba mới về được. Cô ba về thăm nhà, cũng ở nhà một thời gian vậy đó ha. Thì có một hôm đó là mọi người đi hết trơn rồi, ở nhà chỉ có một mình cô ba thôi. Cô ba của bạn mới giặt đồ xong rồi đem ra ngoài sân để mà phơi. Thì khi mà phơi đồ xong, cô ba mới vô nhà, mới leo lên võng nằm. Lúc này là buổi trưa, cho nên cô ba tính rằng á, là sẽ nằm ngủ một chút xíu. Nhưng mà trong cái lúc đang ngủ mê say vậy đó, tự nhiên cô ba nghe rất là rõ tiếng của bà nội bạn kêu. Nghe kêu rằng đó là Hằng ơi Hằng, Hằng ơi Hằng. Thì khi mà nghe cái tiếng kêu mình, cô ba mới giật mình, nhưng mà giống như là đang nằm đó mà nhắm mắt mà còn sơ ke, chưa mở mắt ra đó. Nhưng mà cái đầu là đã tỉnh rồi nha, thì cô ba nghe rõ ràng đó là cái giọng của bà nội của bạn kêu rằng Hằng ơi Hằng, dậy đi con, dậy đi, trời sắp mưa rồi, dậy ra lấy quần áo vô, kẻo quần áo ướt đó con. Thì cô ba mới mở mắt ra, cô ba nhìn giáo giác không thấy ai hết trơn á, mà rõ ràng nghe giọng của bà nội, xong nhìn ra ngoài sân thì thấy là trời đang mưa lâm râm và chuẩn bị mưa lớn, đang gió dữ lắm. Thì cô ba mới chạy ra, cô ba gom đồ vô, vừa đem giờ đồ vô nhà là ở ngoài mưa tầm tã như trút nước các bạn. Thì đó là cái chuyện thứ hai mà cô ba đã trải qua, cô ba nghe tiếng của bà nội của bạn kêu ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này á, thì xảy ra bên Nhật luôn. Sau khi mà về Việt Nam thăm nhà thời gian thì cô ba mới quay trở lại Nhật để mà tiếp tục đi làm tiếp. Thì lúc này cô ba có làm việc trong một cái bệnh viện các bạn, cũng làm công việc đó là dọn dẹp, rồi nhiều khi có những bệnh nhân á, người ta nhờ cô làm việc này việc kia thì cô cũng hay làm cho người ta. Thì lúc này cô ba của bạn đã rất là rành tiếng Nhật rồi. Cô ba kể rằng á, là làm việc trong cái bệnh viện này á, thì cô ba có biết một cái chú đó, chú này lớn tuổi rồi và chú này á, bị bệnh cũng nặng lắm, nằm trên giường không à, rồi con cái á, là cũng có vô để mà chăm sóc nữa các bạn. Nhưng mà có nhiều khi con cái của chú này không có ở đó đó thì cô ba cũng hay giúp đỡ chú này lắm. Có lúc á, thì lấy nước cho chú này uống, có lúc á, thì đút cháo cho chú ăn, rồi cũng có lúc á, là lau mặt cho chú hoặc là giúp cho chú đi vệ sinh nếu mà không có người nhà ở đó. Thì cô ba thường xuyên giúp đỡ cái chú này ha. Thì hôm đó khi mà cô ba đi làm về buổi tối thì chú này mất, thì cô ba đâu có biết là chú này mất đâu. Cho tới sáng ngày hôm sau khi mà cô ba đi vô bệnh viện làm á, thì trong cái lúc mà đi trên hành lang bệnh viện á các bạn, thì cô ba thấy cái chú này đang đi phía trước mặt mình, và cuối cái hành lang đó là một cái thang máy. Thì cô ba nhìn thấy cái thang máy này nó mở ra. Ban đầu thì cô ba không biết là chú này, cô ba nghĩ là ông bệnh nhân nào khác không thôi. Thì khi mà cái thang máy này mở ra đó, là người này mới bước vô thang máy, mới quay mặt qua dòm cô ba, thì cô ba mới nhận ra đó là chú đó ha. Thì lúc đó cô ba thấy rằng ổng cười với cô ba, xong rồi ổng mới đưa tay, ổng ổng ổng giống như ổng chào cô ba vậy đó. Xong rồi cái thang máy nó đóng lại. Thì khi mà thang máy nó đóng lại, cô ba mới nghĩ rằng ủa sao mà cái chú này hôm nay chú đi một mình, mà bình thường ổng yếu dữ lắm, thí dụ như nếu mà ổng có đi thì phải có người gì ổng đi, mà sao hôm nay ổng lại đi một mình, rồi ổng đi lên thang máy ổng đi đâu. Cho nên cô ba mới băng qua bên đây thì có quầy y tá đó các bạn, thì cô ba mới nói rằng đó là cái chú tên gì nằm cái phòng cái giường nào đó đó, thì mới thấy ổng đi hành lang. Thì mấy cô y tá này mới nói rằng đó là ông chú đó mất tối hôm qua rồi, ổng mất tối hôm qua rồi, nhưng mày thấy ma rồi đó. Thì cô ba mới biết rằng đó là mình thấy hồn ma của ông chú đó, thì nghĩ rằng có thể là ổng biết ơn cô ba. Cho nên đó là khi mà ổng mất, trước khi mà ổng đi thì ổng đã về và ổng chào cô ba một lần cuối. Tại vì cô ba nhìn thấy ổng bước vô thang máy, ổng quay lại ổng cười rất là tươi và ngoắc cái tay vậy nè, giống như chào cô ba vậy đó. Thì có thể là ổng cảm ơn và ổng chào cô ba lần cuối để mà ổng đi xa đó các bạn. Thì đó là chuyện cô ba trải qua trong bệnh viện. Tiếp theo là một chuyện, chuyện này á thì sau này á, dì ba của bạn, dì ba là em ruột của mẹ, mẹ thứ hai, dì này thứ ba. Thì dì này á, là thấy cô ba qua bên Nhật làm á, cũng được, cho nên dì này mới qua bên Nhật làm các bạn. Dì xin làm chung với lại cô ba của bạn luôn. Lúc này hai người á, là làm tạp vụ trong một cái khách sạn. Mà khách sạn này á, là có mấy tầng lầu á, thì cái tầng số 5 á, là có một cái phòng đó. Trước đây là có một cái ông khách, ổng vô trong cái phòng này để mà ổng thắt cổ tự vẫn. Thì dì của bạn biết được, mà dì của bạn rất là nhát, còn cô ba của bạn do cũng thấy hoài cho nên lúc này cũng đã quen rồi, thành ra cô ba cũng không sợ nhiều các bạn. Thì dì ba của bạn biết rằng trong cái phòng này là có người treo cổ tự vẫn chết, cho nên dì ba phải sợ, dì ba mới đùng đẩy, dì ba kêu rằng đó là chị ơi, chị vô phòng này chị làm đi, em làm phòng khác nha, em mớn phòng này lắm. Xong rồi á là cô ba của bạn mới vô cái phòng đó. Thì khi mà cô ba vô trong cái phòng đó làm ha, mà cái phòng này á, cô nói rằng cái bóng điện á các bạn nó hay đứt lắm, nó đứt hoài. Vô nhiều khi bật đèn lên đèn sáng à là biết cái bóng đèn bị đứt rồi đó, mình phải thay cái bóng đèn khác. Thì hôm đó cô ba vô bật đèn lên không sáng, cô ba biết rồi cái bóng này nó hư, thành ra cô mới đi lấy một cái bóng mới khác. Cô ba giỏi lắm, tự động leo lên để mà thay. Thì khi mà thay xong á, tại vì cái người dì ba của bạn tên là Kiều, dì Kiều này á là đang làm cái phòng kế bên đó các bạn, thì do là đang đứng trên cao, cô ba không có tuột xuống để mà bật cái công tắc lên, cô ba mới kêu rằng á là Kiều ơi Kiều, mày qua mày bật giùm chị cái công tắc lên coi coi cái đèn nó có sáng không. Thì lúc đó cái công tắc nó bật lên thiệt các bạn, cô ba cứ tưởng rằng á là dì bạn qua bật không à, cái công tắc nó bật lên sáng cái đèn lên. Thì cô ba mới nói rằng đó là ờ được rồi, mày mày tắt giùm chị coi, mày tắt giùm chị coi. Nhưng mà kỳ này lại không tắt, không tắt. Cái cô ba mới nhìn xuống nhà này thì không thấy ai đó hết trơn, ủa không lẽ nó qua bên kia rồi ta. cái cô bà mới vừa bước xuống cái cầu thang mấy bậc vậy đó thì cái bóng đèn nó tắt, nó tắt mà không thấy ai hết trơn nha các bạn, cái bóng đèn nó tự động nó tắt. Xong cái lúc đó là cô ba xuống tới rồi, cô ba đi ra thì không thấy ai hết. Lúc này á, là dì Kiều của bạn mới vừa qua mới hỏi rằng á, là ủa chị kêu em hả, chị kêu em gì? Thì cô ba biết là mình bị ghẹo rồi đó, cho nên cô ba không có nói lại cho cái dì Kiều này nghe, sợ rằng dì Kiều này sẽ sợ hãi các bạn. Thì đó là một chuyện ngắn. Tiếp theo là một chuyện nữa. Chuyện này tuy rằng bạn không thấy nhưng mà bạn chứng kiến luôn. Bạn kể rằng cách đây khoảng chừng vài năm trước á, thì cô ba của bạn có về nước chung với lại một cái ông sếp đó là làm công ty của cô á, thì ông này ông tên là Chi Ba. Ổng nhờ cô ba dẫn về Việt Nam để mà tuyển nhân viên á các bạn. Thì Thi không rành cái công việc này, chỉ biết rằng á, là cô ba dẫn ông sếp này về Việt Nam để tuyển nhân viên thôi. Thì sau khi mà tuyển xong rồi, cái ông Chi Ba này á, ổng muốn á, là đi tham quan viện bảo tàng với lại Dinh Độc Lập. Thì lúc đó là ổng muốn đi vậy, thì cô ba cũng muốn là kiếm người để mà dẫn ổng đi rồi phiên dịch cho ổng nghe rồi vậy đó ha, cho nó rõ ràng vậy đó ha. Thì khi mà kêu người á, thì người ta toàn là đòi mấy triệu không à. Thì cô ba thấy là tiếc tiền, cho nên nó là cô ba mới kêu bạn, nói rằng đó là bây giờ mày đi đi, dẫn ổng, đầu tiên là dẫn ổng qua cái viện bảo tàng thành phố chứ, rồi sau đó mới dẫn ổng vô trong Dinh Độc Lập để mà tham quan. Thì lúc đó là bạn thấy vậy bạn cũng đi. Thì bạn đi á, bạn nói ông Chi Ba này ổng tốt lắm, thấy bạn đi nắng nôi, ổng còn lấy cái mắt kiến hàng hiệu của ổng để mà tặng cho bạn nữa. Thì sau khi mà vô trong cái viện bảo tàng á, thì có những cái hình ảnh tàn tích chiến tranh rồi đó các bạn. Ông Chi Ba ổng xúc động, ổng còn khóc nữa. Bạn thấy ổng xúc động khóc xong rồi ổng xoay qua ổng nói với cô ba gì đó. Cô ba mới quay lại mới nói với bạn rằng á, là ổng thấy hình ảnh rồi thấy những tàn tích chiến tranh cho nên nó là ổng xúc động, ổng khóc với lại ổng xin lỗi cô ba. Tại vì hồi trước đây á, là nước Nhật cũng có đem quân Nhật qua để mà đánh Việt Nam của mình, cho nên nó là ổng xin lỗi cô ba. Cô ba còn trả lời rằng á, là có gì đâu, đó chỉ là chiến tranh thôi, bây giờ cũng đã qua hết rồi. Thì sau khi mà tham quan viện bảo tàng xong thì lúc này bạn mới dẫn ông Chi Ba với lại cô Ba đi qua bên Dinh Độc Lập. Thì khi mà tham quan Dinh Độc Lập ở mấy tầng trên xong rồi bắt đầu là mới xuống cái tầng hầm ở dưới. Thì bạn kể rằng bản thân của bạn nha, khi mà bước xuống tầng hầm á, thì cái mùi mốc á các bạn, tại vì dưới tầng hầm mà, cho nên là nghe cái mùi mốc nó xộc vô trong cái lỗ mũi mình. Tiếp theo, mặc dầu trời lúc đó nóng dữ lắm, ngoài trời rất là nóng nhưng mà trong cái tầng hầm này đó, nó lạnh lẽo, và bản thân của bạn bạn cảm giác rằng á, nó làm sao đâu, nó kỳ lạ, một cái cảm giác nó rùng rợn kỳ lạ lắm. Thì khi mà vừa mới bước xuống đi có vài bước thôi, chưa tới 10 bước nữa, tự nhiên á bạn thấy cái ông Chi Ba này ổng đứng lại, ổng đi trước nha. Thì bạn thấy ổng đứng lại xong rồi mồ hôi của ổng đổ quá trời luôn. Ổng chắp cái tay ổng lại vậy nè. Mà ổng hả? Ổng đọc nha. Giống như ổng đọc kinh tiếng Nhật vậy đó các bạn. Thì bạn thấy rằng ổng vừa đọc kinh mà ổng vừa nhắm mắt mà mồ hôi của ổng đổ quá trời đổ luôn. Đổ nhiều lắm. Thì bạn không biết là ổng bị cái gì mới quay qua mới hỏi cô ba rằng là ủa ổng bị gì vậy cô? Xong cái cô ba mới hỏi ổng. Thì lúc này ổng mới quay là ổng nói nó nói cái gì đó. Thì cô ba mới nói với bạn rằng là thôi đi lên đi, đi lên không có đi dưới đây nữa, đi lên. Sau khi mà đi lên rồi, đi ra ngoài rồi á là hả, ổng ngồi mà ta nói nha, lúc đó bạn thấy rằng tuy rằng đi lên rồi nhưng mà mồ hôi của ổng vẫn đổ rất là nhiều, và cái gương mặt của ổng cái kiểu sợ hãi á các bạn, và ổng chắp tay cái tay vậy nè. Ổng cứ so so theo cái kiểu mà sợ hãi rồi. Ổng nói nó nói cái gì với cô ba. Thì lúc đó cô ba một hồi sau mới nói với bạn rằng á, là ông Chi Ba ổng nói rằng khi mà ổng xuống dưới hầm á thì ổng thấy, cô ba thì ổng thấy nha, mà ổng thấy ở dưới hầm có rất là nhiều lính ở dưới, mà có người á thì cụt đầu, có người cụt chân, có người cụt tay, có người mình mẩy máu me be bét nhìn rất là ghê. Và kể cả bây giờ khi mà lên rồi á, ổng vẫn nhìn thấy đằng kia đang có một ông lính đang đứng nhìn ông Chi Ba, mà ông lính này mặt mày kinh dị dữ lắm. Thì do là nhìn thấy vậy ông chỉ ba ông sợ, cho nên nó là ông cứ ấy ấy cái tay về để ông cầu nguyện đó các bạn. Thì cô ba của bạn nói rằng tuy là cô ba không có thấy, nhưng mà khi xuống dưới hầm thì cô ba cảm giác rằng là cái vai của mình nó nặng trịch luôn, nó rất là khó chịu tuy rằng không thấy. Còn bản thân của bạn thì bạn cảm nhận rằng là rất là lạnh lẽo, rồi mùi ẩm mốc, rồi lạnh lẽo, nó âm u làm sao. Hên là bạn không thấy, nó chỉ có một mình ông chị ba ông thấy ông kể lại thôi. Thì đó là chuyện ngắn mà bạn đã chứng kiến và nghe cô ba kể lại là ông chị ba thấy như thế các bạn. Thì ở Sài Gòn nói chung là Thi cũng đã ở đây rất là lâu rồi. Hồi cái lúc mà Thi từ ở dưới quê dưới Vĩnh Long lên Sài Gòn đó là vào năm 1989. Thì từ năm 89 tới bây giờ á là Thi chỉ có duy nhất một lần Thi vô trong Dinh Độc Lập để mà tham quan. Thì nhớ lúc đó Thi còn nhỏ lắm, Thi mặc cái áo đầm bông đầm mà gọi là tám mảnh hồi xưa đó các bạn, đi vô trong đó rất là vui, đi tham quan từ trên dưới có xuống hầm nữa. Nhưng mà hên lúc đó Thi không thấy gì hết. Tự nhiên khi mà Thi đọc cái câu chuyện này Thi nhớ lại hồi đó Thi có vô, hên lúc đó Thi không thấy. Nếu mà Thi thấy Thi còn nhỏ chắc là sẽ ám ảnh lắm các bạn ha. Thì đó là những câu chuyện của một bạn nữ ở Sài Gòn đã gửi về cho kênh chúng ta. Tiếp theo là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Kiên Giang. Hôm qua là Thi đã kể trước hai chuyện của bạn. Hai chuyện là ma mà ở trong lòng chợ, với lại chuyện bạn Vân mà bị lọt cái chân xuống cái hố mà ngay cái mảnh đất nhà của ông Út có đó các bạn. Thì hôm nay Thi sẽ tiếp tục kể lại thêm mấy câu chuyện ngắn nữa. Mấy chuyện này thì do bạn đã trải qua. Bạn kể rằng là cái nhà cũ của bạn là ở phía trong hẻm, ở phía sau cái lòng chợ hôm qua Thi kể đó. Thì cái nhà cũ này là ở phía sau, sau nhà nha, có một cây bần rất là to. Bạn nói rằng cây bần này nó thiệt là to luôn, cái gốc của nó bự dữ lắm, giống như nó đã mọc rất là lâu đời rồi vậy đó. Thì nói chung á, khi mà cây bần này còn á, là bạn không thấy gì hết, bình thường. Nhưng mà tự nhiên cái hôm đó gia đình của bạn đang ngồi ăn cơm, thì nghe mưa các bạn, rồi nghe trời đánh một cái đùng một cái, thì mọi người mới chạy ra, thì thấy cây bần này mặc dầu đang mưa nha, nhưng mà cây bần này á, là nó bốc cháy, lửa nó cháy rất là dữ các bạn. Cho tới khi mà nó cháy xong rồi á, thì lúc đó là chỉ còn lại cái gốc bần đen thui thù lùi, bị cháy xém thôi. Thì sau khi mà cây bần này bị trời đánh xong rồi á, bắt đầu từ đó về sau, ta nói bạn liên tục nằm mơ. Trong giấc mơ, bạn thấy có người rượt đuổi bạn, rượt bạn quá trời rượt luôn. Mà người nào người nấy mặt mày rất là kinh dị. Rượt bạn, bạn chạy nha. Bạn nhớ rằng á, là mình sợ hãi, mình chạy lại nhà nội. Từ nhà của bạn mà muốn chạy lại nhà nội là tầm khoảng chừng hơn một cây số. Bạn nói rằng trong giấc mơ bạn thấy bạn chạy chạy chạy lại nhà nội, rồi vô trong nhà nội trốn, trốn ở sau lưng nhà nội. Mà ta nói bạn cứ thấy liên tục, không hiểu sao từ sau khi cây bần bị trời đánh là bạn cứ nằm mơ thấy liên tục như vậy. Cho tới sau này á, thì bạn mới nghe mẹ bạn nói rằng á, là cái mảnh đất mà gia đình của bạn ở, mảnh đất chợ đó đó, hồi đó là nguyên cái nghĩa địa. Rồi đằng nhà nội của bạn á, là ở phía sau nhà nội hồi xưa là một cái hố hố chôn tập thể các bạn, mà bạn nói rằng ha, bạn cứ thấy hoài cho tới lớn luôn. Cho nên về sau này á, là bạn cũng không có còn sợ nữa, giống như là khi mà thấy giấc mơ đó là bạn còn biết trước là giấc mơ sắp chuẩn bị xảy ra hả, là cái chuyện gì luôn á, riết là bạn không sợ nữa. Thì đó là một chuyện ngắn bạn kể. Rồi thêm một chuyện nữa, ở phía trước nhà bạn, nhà cũ á nha, là ở phía sau thì có cây bần, phía trước là có một cây gòn. Cây gòn này cũng rất là to và cái gốc của nó đó nó có nguyên một cái lỗ. Mà ba đứa con nít nhỏ khoảng chừng vài tuổi, 5 6 tuổi, 9 10 tuổi rồi đó, ba đứa con nít chung vô cái lỗ này ngồi trong đó còn vừa. Thì có một lần đó là bạn chơi với lại mấy bạn của bạn trong xóm á, tự nhiên bạn nghe tiếng có người kêu bạn, giả bộ bạn tên Ti đi, thì bạn nghe Ti, Ti ơi, bạn nghe vậy đó. Mà bạn quay lại không thấy ai hết, bạn mới hỏi mấy đứa bạn kia, ê tụi bay có nghe ai kêu tao không? Cái mấy đứa kia nói không, tao không nghe, không nghe, mà trong khi bạn nghe rõ ràng. sau đó lại chơi tiếp tục ha. Thì một hồi 15 phút sau bạn lại tiếp tục bạn nghe. Ti ơi, Ti, nghe vậy đó. Thì lúc đó bạn quay lại, dòm giáo giác thấy ai chân, mà giọng cũng lạ quắc à. Xong cái bạn đang tính lên tiếng, đang tính hỏi rằng ai đó, ai kêu tôi đó vậy đó ha. Thì nhỏ bạn của bạn á, tự nhiên nó chạy lại nó bệnh cái miệng bạn. Nó nói với bạn rằng á là, thôi mày đừng có kêu, mày đừng có nói, mày đừng có lên tiếng, đừng có nói gì hết. Mày mà lên tiếng mày nói nó bắt mày đi á. Rồi sau đó hả, nhỏ này kéo bạn vô nhà, nó nói rằng á là nó thấy ngay chỗ cây gòn á là có vong. Và cái vong đó kêu bạn, ban đầu nó không nghe, nhưng mà cái lần thứ hai thì nó nghe. Và nó cũng nghe ông bà cha mẹ nó nói rằng, thí dụ như bị ma quỷ kêu á, mình mà trả lời trả vốn lại á, thì sẽ bị hớp hồn. Cho nên á là khi bạn đang tính mở miệng ra hỏi ai kêu tôi á, thì lúc đó là nhỏ này nó đã nhanh trí, nó đứng lại, nó chạy lại để mà nó bịt cái miệng bạn. Thì đó là chuyện thứ hai, cũng ngắn các bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba, thì bạn kể rằng á là nhà bạn á chỉ có một cái buồng thôi, bạn không có đề cập tới ba bạn. Bạn nói rằng anh của bạn á, là ngủ trong cái buồng đó, còn hai mẹ con bạn á, thì ngủ ở ngoài phía trước. Ở phía trước á, là có một cái bàn giữa nè, rồi á, là ở bên đây có một cái giường đi văn á, thì hai mẹ con là ngủ ngoài đây. Mẹ của bạn á, thì nằm ở ngoài, bạn thì nằm ở trong. Mà bình thường bạn ngủ bạn rất là ghét đắp mền, tại vì nóng lắm, không đắp mền mà cũng không bao giờ kéo cái mền để mà che lên trên cái mặt, che lên cái đầu của mình nữa, tại vì rất là ngợp. Thì tự nhiên cái đêm đó bạn đang ngủ, bạn thấy rằng là mình ngợp thở lắm, giống như cái gì mà nó đè rồi nó ngợp thở vô cùng luôn. Thì bạn nghĩ rằng là trời ơi trời, sao ngợp dữ vậy trời, trời thở không được mà. Ta nói ha, nó nặng nha, mà nó ngợp nha. Thì bạn cố dữ lắm thì bạn mới tỉnh được. Khi mà bạn tỉnh thì bạn thấy rằng cái mền của bạn á là bạn đang đắp mền từ trên đầu xuống dưới chân luôn. Ai kéo mền đắp kiểu vậy cho bạn? Thì bạn nghĩ rằng đó là, ủa ai kéo mền, lẽ mình kéo mền ta? Bạn quay lại bạn thấy mẹ của bạn là đang quay lưng vô phía của bạn, quay mặt ra ngoài ngủ. Thì lúc đó bạn mới nghĩ sao ghê vậy, hay là mình nằm mơ nữa ta? Xong cái bạn khát nước quá cho nên á là bạn mới tụt xuống giường đi ra để mà bạn tính là sẽ rót nước uống. Nhưng mà khi bạn tụt xuống thì bạn mới nhìn lại, hồi xưa có cái bộ karaoke mà có cái âm ly, có mấy cái đàn đó các bạn, và khi mình hát thì mấy cái đàn này nó chớp chớp chớp đó. Thì tự nhiên bạn nhìn về phía cái âm ly này thì bạn thấy cái âm ly này nó đang được mở mấy cái đàn đó sáng trưng. Xong rồi cái lúc đó tự nhiên da gà của bạn nó nổi cục cục cục cục lên, tóc bạn dựng đứng lên, lông tai lông chân dựng đứng lên. Thì bạn sợ, cho nên nó là bạn mới kêu mẹ, mẹ, mẹ dậy coi này nè, mẹ dậy coi này nè. Thì khi mà mẹ dậy, bạn mới chỉ lại đằng cái tủ có cái âm ly đó đó, thì mẹ của bạn mới lại. Trong khi cái âm ly này đang tắt nha, nhưng mà đèn nó vẫn sáng. Thì mẹ mới bật lên xong tắt xuống, bật lên tắt xuống, nhưng mà đèn vẫn sáng hoài. Rồi mẹ của bạn cũng nổi da gà cục cục cục cục cục. Mẹ nói rằng là khi mà mình nổi da gà, mình ớn lạnh, rồi cảm thấy lạnh lẽo như vậy là do vong đứng kế bên mình. Mẹ cũng bị nữa, cho nên đó là mẹ bật tắt hoài không được. Rồi mẹ rút điện ra luôn. Thì khi mà mẹ rút điện ra thì cái âm ly này nó tắt luôn các bạn. Sau đó mẹ kêu uống nước đi rồi lên ngủ. Cho tới sáng hôm sau mẹ mới kêu anh của bạn, tại vì anh của bạn là thợ mà sửa điện, sửa máy móc á. Thì mẹ kêu anh là coi cái âm ly coi nó bị hư gì. Thì anh mở ra anh thấy rằng cái âm ly bình thường không có hư gì hết trơn á. Và hả, mà tối hôm qua lại bị như vậy. Và mẹ của bạn nói rằng do ma làm các bạn. Thì tiếp theo một chuyện nữa, câu chuyện này á là xảy ra bên nhà của người dì thứ sáu của bạn. Nhà dì sáu là nằm sát bên cái nhà cũ của bạn luôn. Thì lúc đó là dì sáu mới vừa sửa phòng, cho nên bạn mới năn nỉ mẹ rằng là mẹ, mẹ, dì Sáu mới vừa sửa cái phòng đẹp lắm, mẹ cho con qua bên nhà dì Sáu, con ngủ chung với dì Sáu trong phòng đẹp tới vậy đó. Dì Sáu thì ngủ chung với con của dì, thì mẹ cũng cho. Thì đêm đó bạn mới chạy qua ngủ chung, dì cũng cho luôn ha. Thì nửa đêm đang ngủ vậy đó, đang ngủ ngon, cái tự nhiên bạn giật mình, không biết sao mà tự nhiên giật mình. Thì khi mà bạn giật mình bạn thức á, bạn mới nghe có cái tiếng bước chân. Tiếng bước chân này á, là từ ở phía sau cửa sau á, các bạn đi lên, mà trong khi rõ ràng mới nãy trước khi ngủ dì Sáu của bạn đã đóng cửa chính, đóng cửa sau bạn thấy mà. Rồi bây giờ dì Sáu đang nằm đây, con của dì Sáu cũng nằm đây, ngoài ra đâu có ai trong nhà nữa đâu. Mà bạn nghe rõ ràng cái tiếng bước chân từ ở cái cửa sau đang đi lên. Đi lên xong rồi ngay chỗ cái cửa phòng của dì Sáu lúc này là đang đóng các bạn. Và trong phòng dì Sáu có một cái đèn ngủ. Thì bạn nói rằng á là cái cửa bắt đầu từ từ nó mở mở mở mở mở mở mở ra. Ban đầu thì nó mở từ từ. Sau khi mà nó mở từ từ ra dày cái nó mở toang ra luôn. Thì lúc đó bạn giờ bạn thấy cái cửa mở toang ra. Tự nhiên bạn thấy một cái mặt lú vô. Chỉ lú một cái mặt thôi, còn cái mình không thấy. Mà cái mặt đó là cái mặt y chang như anh hai của bạn. Bạn nói rằng y chang như cái mặt của anh hai luôn, lú vô nhìn bạn chớp chớp chớp con mắt, xong rồi nhoẻn miệng cười rất là tươi với bạn. Thì khi mà cười với bạn xong rồi rút cái đầu ra, cái cửa tự nhiên đóng là cái rặng cái, mà dì Sáu cũng không thức, con dì Sáu cũng không thức nha. Xong rồi lúc đó không biết làm sao bạn xỉu luôn các bạn. Cho tới sáng hôm sau á, thì bạn về và bạn có kể lại cái chuyện này cho mẹ, thì mẹ nói có thể là dông, bạn nhìn thấy dông. Thì đó là những chuyện ngắn mà bạn đã nhìn thấy, rất là ngắn và nó cũng không có đáng sợ. Nhưng mà do bạn nữ này gửi cho nên Thi kể lại cho mọi người cùng nghe. Thì hôm nay Thi kể tới đây thôi các bạn, hôm nay trễ. Tại vì hôm nay Thi lên kể chuyện trễ, thành ra bây giờ đã 23 giờ 46 phút, 11 giờ 46 phút rồi. Thành ra là ngưng tại đây hôm nay các bạn ha. À, Thi hẹn gặp lại các bạn ở tập 1471. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. À, Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào!